Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 296, thuận lợi đánh giết 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Ở trong lòng có phán đoán về sau. Tuy nhiên thời gian vô cùng gấp gáp, nhưng Lâm Tinh Hải nhưng cũng không hoảng hốt. 3 giây với hắn mà nói có thể làm rất nhiều chuyện. Cơ giáp đang nhanh chóng đến gần. Cùng lúc đó, trọn vẹn 5 viên cỡ nhỏ tên lửa bị hắn một hơi phát bắn ra ngoài. Loại này chuyên chở cao năng bom cỡ nhỏ tên lửa. Lâm Tinh Hải lần này đi ra mang theo cũng không nhiều. Lần này trực tiếp thì bắn 1/3 ra ngoài. Nếu như toàn bộ mệnh bên trong, đừng nói là một cái phun xương zombie, chỉ sợ là tử trào cũng muốn trọng thương ngã gục. Bất quá đối phương rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị. Theo hắn bên này cỡ nhỏ đạn đạo phát ra, tử trào trực tiếp liền đem phun xương zombie bảo hộ ở sau lưng. Bất quá tránh thức ngạnh kháng công kích cũng không phải là nó, mà chính là một bên tay lớn. Đối phương không biết từ nơi nào lấy được một khối cực lớn thép hợp kim tấm, giống như thuẫn bài đồng dạng đè vào trước người. Ầm ầm ầm ầm ầm, 5 tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. 5 viên cỡ nhỏ tên lửa vô cùng chính xác trúng đích tại thép hợp kim trên bàn mặt. Thế mà để Lâm Tinh Hải có chút ngoài ý muốn chính là khối này thép tấm rất có thể là đặc chủng hợp kim chế tạo. Tại cao năng bom oanh kích phía dưới, cũng chỉ là gãy thành 2 nửa, mà không có trực tiếp vỡ vụn. Đương nhiên chính diện nổ tung là cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Chỉ bất quá to lớn phản xung lực, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Tay lớn, hai tay máu me đầm đìa, mà hắn càng là trực tiếp bị oanh lui 10 mấy mét. Xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Sớm đã chờ đợi đã lâu Lâm Tinh Hải không chút do dự dơ lên điện từ quỹ đạo pháo, bắn một phát bắn ra. Một thương này nhanh chuẩn hung ác, nhưng rất đáng tiếc là phun xương zombie lòng cảnh giác sớm đã tăng lên tới tối cao. Tại cảm nhận được nguy hiểm một khắc này, liền hướng tử trào sau lưng tránh. Mà tử trào cũng không chút do dự đứng ra ngăn tại mặt của đối phương trước. Điện từ quỹ đạo pháo cái kia chừng 20 mm đầu đạn hợp kim tại tử trào trên thân xé rách ra một đạo cánh tay dài vết thương. Thế mà dạng này vết thương so với đối phương cái kia chừng 3 tầng lầu cao to lớn thân hình tới nói lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bắn một phát súng, Lâm Tinh Hải liền minh bạch, tại đối phương loại này nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới, muốn dựa vào điện từ quỹ đạo pháo đánh chết phun xương zombie, rất hiển nhiên là không thể nào. Nếu như có thể cho hắn thời gian từ từ sẽ đến tìm cơ hội. Có lẽ tốn 2-3 phút, hắn có thể tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo, làm cho đối phương muốn tránh cũng không được. Nhất kích tất sát, nhưng bây giờ đừng nói là 2-3 phút, dù là tốn 2-3 giây hắn cũng không dám đánh bạc. Không có chút gì do dự, Lâm Tinh Hải trực tiếp bắt đầu dùng dự bị kế hoạch. Lần nữa phóng thích 2 cái cỡ nhỏ tên lửa, đem tay lớn hướng nơi xa đánh tới. Đồng thời, hắn đã thu hồi điện từ quỹ đạo pháo, rút ra lôi thần thương. Vừa mới cái kia liên tiếp công kích, cơ hồ đều là tại trong một giây phát sinh. Mà tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải cơ giáp vẫn luôn đang phi nước đại hướng về phía trước. Lúc này thời điểm, hắn cách tử trào đã không đủ 10 mét. Đối với hình thể to lớn song phương tới nói, kỳ thật đã tiến vào cận chiến phạm vi. Không hề do dự, lôi thần thương trực tiếp bộc phát ra lôi đình chi lực. Nhất thương trực tiếp hướng về tử trào đầu đâm tới. Trong nháy mắt, tử trào liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng dù cho dưới tình huống như vậy, cái này tử trào vậy mà cũng đều một bước không lùi. Hai tay móng vuốt vung ra, nghênh hướng Lâm Tinh Hải một thương này. Lấy Lâm Tinh Hải tốc độ, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Hoàn toàn có thể nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ tiến hành lượn vòng. Tìm kiếm ra tốt nhất ra thương cơ hội. Nhưng lần này hắn cũng không có làm như vậy. Trực tiếp đâm ra một thương. Tới một cái cứng đối cứng. Phốc, Lâm Tinh Hải một thương này. Thế nhưng là tại cấp tốc cơ giáp toàn lực trùng phong phía dưới thi triển ra. Đạt đến 520 không điểm tốc độ kinh khủng. Phối hợp thêm cực tốc cơ giáp cái kia mười mấy tấn trọng lượng. Trường thương phía trên ẩn chứa trùng kích lực. Quả thực đáng sợ làm cho người giận sôi. Làm mũi thương cùng móng vuốt đụng vào nhau về sau. Từ trào, sắc bén kia móng vuốt. Vậy mà không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Trực tiếp bẻ gãy. Trường thương tại không có gì sánh kịp quán tính phía dưới. Trực tiếp đâm vào cánh tay của đối phương bên trong. Cơ hồ đều muốn đem đối phương cái kia 2 mét to cánh tay cho đâm xuyên. Nếu như một thương này có thể trúng đích đầu, đoán chừng cái này, tử trào, thì đã chết. Nhưng bất kể như thế nào, một thương này, đích thật là bị, tử trào, cản lại. Bất quá Lâm Tinh Hải trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Trên thực tế đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Mà lại hắn một thương này có thể còn chưa kết thúc. Xì xì, kinh khủng lôi đình. Tại trường thương đâm xuyên cánh tay của đối phương về sau. Mới chính thức bộc phát ra. Từng cái lôi xà cuồng vũ. Tại, từ trào, cái kia hình thể khổng lồ phía trên tới lui tuần tra. Giờ khắc này, cho dù là da dày thịt béo. Từ trào, cũng bị điện toàn thân run rẩy. Mà Lâm Tinh Hải làm chỗ đây hết thảy. Chính là vì chế tạo ra làm cho đối phương co giật một lát cơ hội. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thì buông lỏng ra lôi thần thương. Cơ giáp trực tiếp thi triển ra một cái. Lộn vòng phản xung, cao đoan kỹ xảo, trong chớp mắt liền vượt qua. Từ trào, thân thể, đi tới đối phương sau lưng. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Theo sát lấy tiếp tục một cái khác cao đoan kỹ xảo. Dập chân đá, giờ khắc này, cơ giáp đầu kia chừng nặng 3 tấn chân cơ giới. Tại động lực động cơ cùng vô số máy móc trang bị phụ trợ phía dưới. Nhanh đến dường như xuất hiện huyễn ảnh, tựa hồ mới phản ứng được. Phun xương zombie, giờ khắc này ánh mắt là tuyệt vọng. Nó rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy cực tốc cơ giáp cái này toàn lực một chân. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Sau đó cũng là cốt cách đứt gãy tiếng tạch tạch. Phun xương zombie. Thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Thậm chí nện xuyên qua một tòa cao ốc. Làm thân thể của nó theo cao ốc một bên khác bay lúc đi ra. Đã là máu thịt be bét. Sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán. Lâm Tinh Hải cái này liên tiếp động tác. Phảng phất là trải qua nhiều lần diễn thử giống như. Mây bay nước chảy, một mạch ma thành, cho đến lúc này, tử trào, mới từ loại kia co giật trong trạng thái, khôi phục một bộ phận hành động lực, mà bị oanh lui hơn 10 mét. Tay lớn, cũng mới vừa vặn cầm lấy hai khối đứt gãy kim loại thép tấm. Chạy trở về, nhưng tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Lâm Tinh Hải một lần nữa đoạt lại lôi thần thương về sau. Dùng để cái này hai cái biến dị zombie có chút tuyệt vọng tốc độ. Biến mất tại đối phương tầm mắt bên trong. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tinh Hải cũng là thật dài thở dài một hơi. Tại cảm giác của hắn phía dưới. Bốn phương tám hướng hướng nơi này chạy tới biến dị zombie. Tại thời khắc này tựa hồ cũng dừng lại một chút. Phảng phất có chút khó có thể tiếp nhận. Phun xương zombie. Cứ như vậy tử vong. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không có quản những thứ này. Hắn lựa chọn một cái biến dị zombie ít nhất phương hướng bắt đầu phá vây. Đồng thời tại trong quá trình này. Đem trong cơ giáp còn thừa sau cùng 5 viên chứa đựng cao năng bom cỡ nhỏ tên lửa. toàn bộ phát xạ ra ngoài. Mà kết quả cũng là đáng mừng. Vậy mà lại cho hắn nổ chết hai chỉ huyết trùng cùng một con phun ra người. Lần này Lâm Tinh Hải một mình đối mặt 53 con biến dị zombie. Mặc dù không có giết cái bảy vào bảy ra, nhưng lại một hơi đánh chết 7 con zombie. Mà lại đánh chết, trên cơ bản đều là sẽ cho bọn hắn mang đến cực đại phiền toái. Phun ra người cùng huyết trùng. Tiếp đó, những thứ này biến dị zombie dù là lại hội tụ vào một chỗ, nhưng đối với phòng tuyến uy hiếp, cũng sẽ so trước đó ít hơn rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.